Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 29, góc truyện audio.com. Chiếu, ngươi thế nào vào được? Ngâm tùng trai bình thường không cho ngoại nhân đến, nhưng võ mị nương này ngược lại thoải mái tự quyết định tiến vào. Tông phủ ta rất quen thuộc, có cái gì không thể vào? Thế không, ngươi có nhớ khi còn bé không? Chúng ta cùng nhau ở trong thư phòng này đọc sách luyện tự. Võ mị nương một tay vuốt ve bàn học lẩm bẩm nói. Ta rõ ràng nhớ kỹ hắn lần trước nói xong rất kiên quyết. Muốn cùng Tông Thế Công phân rõ giới hạn, thế nào lúc này lại nói đến chuyện cũ? Chiếu, đã trễ thế này, đến tột cùng có chuyện gì? Một người tài tử đêm khuya mạo hiểm ra cung, đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Võ mị nương dừng một chút, rồi lại hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì. Tên sứ giả khiết đan kia đã chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn tốt chưa? Đêm khuya đến thăm, hẳn là không phải đến quan tâm bỉ nhĩ cấp đại nhân đi. Đúng đúng, võ mị nương thế nào trở nên quan tâm ta như thế? 8/10 là tới hỏi thăm tin tức cho bè phái Lý Chỉ đi. Võ mị đi tới bên người Tông Thế Công, giả vờ ủy khuất nói. Thế Công, ta không có ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi. Mặc kệ ngày mai sứ giả biểu hiện ra sao, kết quả chỉ có một. Chỉ giáo cho, trên mặt võ mị hiện ra chút vẻ lo lắng, trầm giọng nói, trưởng tôn vô kỵ đã quyết định ngày mai mang sứ giả chân chính đi gặp hoàng thượng. Sau đó vu cáo ngươi giả mạo sứ giả lừa bịp hoàng thượng. Hắn là cố ý muốn đặt một tội danh khi quân trên người ngươi. Hảo trừ cái đinh trong mắt ngươi ra, Tông Thế Công nghe xong, cũng trầm mặc một lát, võ mị vội la lên. Thế Công, ngươi không tin ta nói sao? Tông Thế Công lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đang nghĩ. Lần trước ngươi rõ ràng đã phân rõ giới hạn chúng ta trong lúc đó. Hôm nay vì sao lại muốn giúp ta? Thế Công, ta cũng không biết vì sao. Rõ ràng hẳn là hận ngươi, nhưng đúng là vẫn không thể hận. Hanh, rất buồn cười đi, giọng điệu hắn có chút tự giễu. Nhưng nghe thế nào? Cũng có chút thống khổ, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, biết đâu cảm tình từ lâu đã hơn hẳn thân nhân, nhìn ngươi bị người vu cáo, ta thực sự không thể ngồi yên không đến, phen nói đến động tình, hai người trong thư phòng đều giống như bị xúc động ở sâu trong gốc rễ nội tâm nào đó. Đứng lặng ở đây, thật lâu, cũng không nói lời nào, ai, đây là cái gọi là nghiệt duyên sao? Cuối cùng, vẫn là võ mị mở miệng đầu tiên, nên nói đều nói xong, ta cũng là trốn đi, ngày mai, bảo trọng nhiều hơn, trước khi rời đi, mắt hắn lại thật sâu nhìn thư phòng, thân thủ xẹt qua bàn học vừa bị hắn xoa, như là nói tái kiến với nơi lưu rất nhiều hồi ức này. Lại có lẽ, là cùng một thứ gì đó ở chỗ sâu trong ký ức nói lời từ biệt. Chờ hắn đi xa. Tông Thế Công mới gọi ta đi ra, ngươi nói, võ mị nói chính là thật sao, sẽ không là giả tình báo mê hoặc chúng ta chứ, ngoài miệng ta tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong ngực lại nghĩ hắn sẽ không làm như vậy, hai lần nghe hắn nói chuyện với Tông Thế Công, phần cảm tình kia, hoặc nhiều hoặc ít nhượng ta có chút cảm động, vốn có việc này ta còn đang do dự có muốn nói cho ngươi hay không. Hiện tại ngươi nếu nghe được. Chờ một chút, lời này có ý gì? Ngươi là chỉ, chuyện hắn nói trước đó ngươi đã biết. Tông Thế Công trả lời thực sự là nhượng ta có chút không hiểu ra sao. Z-I-Z-Z, chiếu theo lời ban nãy chỉ là một tiểu bộ phân. Tông Thế Công sắc mặt ngưng trọng nói. Vô luận ngày mai biểu hiện của ngươi ra sao? Thứ chờ ngươi cũng chỉ có một cái lộ từ. Không thể nào, vở kịch này thế nào càng diễn càng nhượng ta hồ đồ. Ngươi vừa nói, từ, thanh âm của ta không khỏi có phần run rẩy. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đây là quan trường hắc ám. Lợi dụng xong liền muốn giết người diệt khẩu sao? Tông Thế Công bất đắc dĩ nói. Là ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng thế nào hội muốn giết sứ giả nước bạn chứ? Lý Thế Dân sinh bệnh hồ đồ sao? Hoàng thượng sớm đã biết ngươi là giả mạo. Một câu nói. Nhượng dấu chấm hỏi trong óc ta càng lấy tốc độ bình phương tăng lên. Tông Thế Công, ngươi có thể xem sự tình một lần nữa, giảng cho ta một lần không? Ta đã hoàn toàn bị làm cho hồ đồ rồi. Trong đầu tựa như có hơn 10 rễ cây quấn lấy cùng một chỗ. Tìm không ra manh mối. Gió ngoài cửa sổ không có ngừng lại. Thổi chúng tùng bách yêu dị trong viện. Tông Thế Công nhìn phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Một bên chậm rãi mở miệng tự thuật. Hoàng thượng đã sớm nghi ngờ trưởng tôn Vô Kỵ giam lỏng sứ giả Khiết Đan. Nhưng hắn lại không hạ lệnh tra rõ. Thứ nhất là bởi vì năm ấy trưởng tôn Vô Kỵ là công thần phụ trợ hoàng thượng leo lên ngôi vị hoàng đế. Quyền cao chức trọng, lúc đó hoàng thượng không muốn mất đi một vị trọng thần. Thứ hai, hắn sớm có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lý Trì. Sau này còn cần trưởng tôn Vô Kỵ thân cữu cữu tận tâm phụ tá. Mà trong lúc sứ giả thất tung, vừa hay xuất hiện một người tướng mạo đặc thù lại có khuyên tai ngọc bích. Hoàng thượng là có ý nhượng người này giả mạo sứ giả Khiết Đan. Đến lúc đó, sứ giả thật trong tay trưởng tôn Vô Kỵ, ta lại dâng lên cho hoàng thượng một người giả. Hắn nhất định hội nắm cơ hội này lợi dụng sứ giả chân chính vu cáo ta khi quân. Bỏ đi cái đinh trong mắt là ta. Bất quá, hoàng thượng thân thủ an bài tất cả tự nhiên sẽ không nhượng tội danh khi quân thành lập. Chỉ cần ta nói chính mình bị ngươi mê hoặc mới có thể lầm cho rằng ngươi là sứ giả chân chính. Tội danh hết thảy có thể đổ lên đầu ngươi. Cho một người không quan trọng định một từ tội, lại có thể giải quyết toàn bộ chuyện tình. Chính là kết cục tốt nhất. Thiên, nghe xong đôi lời này, cảm giác chân tướng giống như là một hơi thở hát phổ nhạc còn hai. Năm thăng trang lại nói không ra lời. Trong bụng bốc lên lửa giận a. Đi tới đường chiều nửa tháng ngắn ngủi, mỗi ngày thấy nhiều nhất chính là Tông Thế Công. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng xem như đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự tình hung hiểm. Nhân tâm không phải làm bằng sắt, ta hoặc nhiều hoặc ít đem hắn làm bạn cùng chung hoạn nạn. Không nghĩ tới, hắn nhưng vẫn đang gạt ta, người biết rõ là Tử Lộ còn đem ta đẩy vào hố lửa. Còn gạt ta chỉ cần làm theo ngươi nói sẽ không có việc gì. Ta rất kích động, mở miệng quát, Tông Thế Công cắt đứt ta. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng chỉ cần ngươi nghiêm túc giả trang là có thể xong việc. Thẳng đến ngày ngươi đánh mất khuyên tai. Lúc ta tiến cung hướng hoàng thượng bẩm báo chuyện này, hoàng thượng mới đem quyết định của hắn nói cho ta biết. Hành, nguyên lai, Lý Thế Dân mới là đạo diễn chân chính. Những người khác đều chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Ta thực sự có một loại cảm giác mộng thoáng qua. Bất quá hiện tại sự tình đã xoay chuyển không phải sao? Tông Thế Công cầm lấy đồng hồ đeo tay tổ truyền kia. Như chút được gánh nặng nói. Ngày mai, chỉ cần chờ trưởng tôn Vô Kỵ giao ra sứ giả chân chính. Ngươi có thể quay về thời đại của ngươi. Ta nhìn hắn, không biết vì sao thốt ra một vấn đề. Tông Thế Công, nếu như ta chỉ là một người bình thường, không có cách nào tự bảo vệ mình, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nhìn ta bị Lý Thế Dân giết sao? Hắn thưởng thức bắt tay vào làm gì đó, phảng phất cũng không lo lắng vấn đề của ta. Một lát, mới ngẩng đầu hỏi ngược lại, ngươi nói xem, không ai trả lời vấn đề này. Chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, một trận cao hơn một trận. Ngay cả ánh nến trên giá cắm nến cũng bị thổi lập lòe liên tục. Ánh lửa kia, chiếu lên trên mặt hai người trầm mặc, có vẻ cứ như vậy nắm lấy bất định. Hồi lâu, ta mới mở miệng, vậy còn ngươi, ngày mai ta vừa đi, hoàng thượng hội phạt ngươi sao? Đại khái hội trừng phạt nhỏ, ta nhìn hắn một chút, thở dài nói, nếu Lý Thế Dân vô tâm cho ngươi làm thái tử, ngươi cần gì phải giúp hắn làm việc này chứ? Ngươi có từng nghe qua, quân muốn thần tử, thần đều phải tử, huống chi là việc này. Ta lắc đầu nói, vậy ngươi lại chưa từng nghe qua, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, Tông Thế Công bĩu môi. Ta nếu chỉ vì mình, hôm nay sẽ không nói cho ngươi những điều này, cái này không thể nhập làm một. Ta tranh cãi nói, Tông Thế Công lại khoát khoát tay nói, ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Nên nói và không nên nói ta đều nói xong. Bàn thêm, sợ rằng trời cũng sáng. gió, dường như thổi đến vĩnh viễn không bờ bến. Ban đêm như vậy, lại thế nào ngủ được đây? Cách chương.